Chương 60, kiếm chân núi miếu đổ nát. Đi đến môn Trần Sơn đỉnh kỳ thật là không dễ, không phải là một kiện chuyện đơn giản, ít nhất thế gian bất luận cái gì một vị kiếm sĩ đệ nhị cảnh kiếm sĩ, bị được Diêu Thanh thu lấy kiếm khí cảnh kiếm khí đâm trên trăm vạn kiếm đều hẳn là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình, huống chi tại vị này kiếm tiên trong dự đoán, lên người, thật là không dễ, không phải là Ninh thần cảnh, ngược lại hẳn là cái người bình thường mới phải, ai có thể cũng không nghĩ tới, vị kia kiếm tiên lưu lại cái kia sợi kiếm khí tại cái cửa này Trần Sơn chờ đợi 10 năm sau đó vậy mà sinh ra chút ít tâm tư khác, không muốn liền như vậy tiêu tán tại đỉnh núi, vì vậy tại Lý Phù Giao chưa đi lên đỉnh núi lúc trước, cái kia sợi bản thân gọi là Triêu Phong Trần kiếm khí vậy mà liền cứ như vậy tiêu sái xuống núi, tới kiến thức tốt Sơn Hà rồi. Lý Phù Giao quả thật là tại trên đường núi đợi một ngày, sợ cái kia sợi kiếm khí không có xem đủ thế gian phong cảnh, hắn cố ý lựa chọn tại hoàng hôn thời khắc mới lên đường, hơn nữa lần này lên cũng đi không nhanh. Là nhân tiện là cho Triêu Phong Trần lưu lại đầy đủ nhiều thời giờ, làm cho hắn có thể xem thật kỹ nhìn chút ít chưa thấy qua phong cảnh. Đợi đến lúc đi đến môn Trần Sơn đỉnh thời điểm, sắc trời đã dần dần tối đi, Lý Phù Giao cùng theo càng phát ra hẹp hòi đường núi đi lên phía trước đi, đỉnh núi phong cảnh cùng trong núi kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ là hiện nay cuối mùa xuân thời tiết vốn liền còn có chút cảm giác mát, mỗi ngày sớm muộn gì càng phải như vậy, đi lên đỉnh núi liền cảm thấy càng lớn, thậm chí cảm thấy được có chút rét thấu xương. Lý Phù Giao ánh mắt yên tĩnh, chỉ là muốn đây môn Trần Sơn nếu như có thể có một đám Triêu Thanh thu kiếm khí, sau đó còn có chút ít mặt khác cổ quái, thật sự cũng không tính là cổ quái. Đi ra một mảnh u tĩnh cánh rừng sau đó, con đường phía trước liền không tiếp tục cái gì vật che chắn, đập vào mi mắt không phải những vật khác, thì là một mảnh đất trống phía trước nhất là một mảnh cao lớn vách đá dựng đứng, mà vách đá dựng đứng trước thì là một gian miếu đổ nát, miếu đổ nát trước có ba người. Lý Phù Giao dừng bước lại, không có vội vã tiếp tục đi về phía trước, chỉ là ngẩng đầu theo cái kia mảnh vách đá dựng đứng nhìn lại, phát hiện ở nơi này là một mảnh vách đá dựng đứng, rõ ràng là một thanh cự kiếm thân kiếm, mà chui này cao lớn mấy trăm trượng cự kiếm, chính là kiếm sơn rồi hả? Đem chui này rắn như tuyết trường kiếm Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực nữ tử kiếm sĩ Tạ Lục nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, bình thản nói, Tiễn Sơ Nam, ta hiện tại không cho rằng hắn có thể leo lên kiếm sơn rồi. Một bên Liễu Y Bạch đè lại chui này không vỏ kiếm trường kiếm Giả Thảo cười hắc hắc nói, tiểu sư muội ngươi muốn là cảm thấy tiểu tử này không có cái kia phần tư chất, không có việc gì, lưu cho sư huynh, vạn nhất hắn trèo lên rồi đâu rồi, sư huynh liền cố mà làm ăn chút thiệt thòi, như thế nào đây? Tiễn Sơ Nam cười mà không nói, đây là kiếm sơn 10 năm đến cái thứ nhất đi đến dưới chân núi kiếm sĩ, không nói ba người bọn họ, có lẽ đã liền trên núi còn sống mấy cái lão gia hỏa đều động tâm suy nghĩ, đến lúc đó đoạt đồ đệ, chỉ sợ cũng không tới viên ba người bọn hắn, dù sao ở nơi này tòa kiếm sơn phía trên nhất, sư phụ của bọn hắn vị kia kiếm đạo tu vi đã có thể nói thế gian thứ hai lão nhân chưa tọa hóa, mà hắn từ lúc nhiều năm trước liền lẩm bẩm muốn thu một cái quan môn đệ tử rồi, chỉ bất quá gia hỏa này tư chất, nghĩ đến lấy bản thân sư phụ tầm mắt, cũng không nhất định có thể để ý. Tạ Lục không có cái kia phần lòng dạ thanh thản cùng Liễu Y Bạch nhiều lời, chỉ là ôm Tiểu Tuyết nhảy đến miếu đổ nát bên cạnh tảng đá xanh trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn thực trèo lên mà vượt núi đi, như cũ là đệ tử của ta, đây không có gì hay nói. Liễu Y Bạch khóe miệng co giật, đối với cái này cái không giảng đạo lý tiểu sư muội, hắn không phải lần đầu tiên giao tiếp rồi, có thể mặc dù đã là như thế, hắn vẫn là không có thích ứng. Đây tiểu sư muội không giảng đạo lý thời điểm, xác thực so với giảng đạo lý thời điểm hơn rất nhiều rồi. Miếu đổ nát trước ba người thần tình tất cả không có cùng, trong lòng nghĩ liền càng là bất đồng, có thể mặc dù là nhìn thấy thiếu niên kia, rồi lại không có cái nào là há miệng làm cho thiếu niên kia tới đây, mà Lý Phù Giao đứng ở đàng xa nhìn xem này tòa giống nhau cự kiếm kiếm sơn, cũng là tâm thần chập chờn, thật lâu không muốn cất bước. Liễu Y Bạch ôm đầu, nhìn có chút hả hê nói, tiểu sư muội, ngươi đây tương lai đệ tử, đoán chừng lên thời điểm bị được Triêu Thanh thu những cái kia kiếm khí làm bị thương rồi, địa phương khác cũng khỏe, nhưng bây giờ đến xem, đoán chừng là làm bị thương đầu óc rồi. Tạ Lục không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn về phía Liễu Y Bạch thời điểm, kiếm ý 10 phần, cuối cùng vẫn là Tiễn Sơ Nam nhìn không được rồi, hắn đi ra 2 bước, có thể trong nháy mắt liền đi tới Lý Phù Giao trước người. Nhìn mình trước mắt cái này vẫn còn khẽ ngẩng đầu nhìn xem kiếm sơn tiểu gia hỏa, cười hỏi, nhìn cái gì đấy? Lý Phù Giao theo bản năng đáp, chính là kia ngọn núi a, có thể ngọn núi kia có cái gì tốt xem đây này? Tiễn Sơ Nam thủy chung là cười nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao thấp giọng lẩm bẩm nói, có thể ta chính là vì ngọn núi này đến đó a. Tiễn Sơ Nam gật gật đầu, cho biết là hiểu, chỉ bất quá vẫn như cũ là ấm giọng hỏi, là vì ngọn núi này đến đấy, hay vẫn là vì leo lên ngọn núi này đến hay sao? Vốn cái này chưa tính là cái khó khăn vấn đề, có thể Tiễn Sơ Nam hỏi ra lời sau đó, Lý Phù Giao nhíu mày vậy mà suy nghĩ hồi lâu, Tiễn Sơ Nam cũng không thúc giục, tự đợi đến cái này 10 năm này một người duy nhất đi đến kiếm chân núi thiếu niên mở miệng, Lý Phù Giao ánh mắt dần dần thanh minh, hắn vừa cười vừa nói, ta là đến học kiếm, không phải vì ngọn núi này. Tiễn Sơ Nam có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền rất thoải mái nở nụ cười, thế cho nên cái kia thân vải xám xiêm y đều tốt giống như tại theo gió phiêu lãng. Rất nhiều năm trước, mỗi gặp có người lên thời điểm, Tiễn Sơ Nam đều tới hỏi trên những lời này, có thể không ai có thể làm cho hắn hài lòng, cũng không phải là những vấn đề này có cố định đáp án, chỉ là những cái kia lên gia hỏa trả lời vấn đề thời điểm phần lớn là chủ yếu suy tính là tâm tình của hắn, mà không là ý nghĩ chân chính của mình, vì vậy hắn nghe qua những thứ này đáp án sau đó, liền một cái đều bất mãn ý, sau đó tại sau đó lên thời điểm, những người kia tự nhiên mà vậy liền đi không đến đỉnh núi, đường núi khó đi cũng dễ dàng đi, đầu thấy thế nào đi đi rồi. Tiễn Sơ Nam nhìn xem cái này có thể theo Riêu Thanh Thu kiếm khí dưới đi ra thiếu niên, vừa cười vừa nói, chỗ đỉnh núi có một chỗ tẩy kiếm trì, đi lên đỉnh núi sau đó là được người nào đều không đi cách nhìn, trước chọn một thanh hảo kiếm nơi tay chính là, chỉ bất quá kiếm ở tẩy kiếm trì tính tình đều không giống nhau, nếu là đúng phương hướng không muốn cho ngươi nắm ở trong tay, còn là không đủ tháo vát cầu tốt, đương nhiên nếu là có vô số thân kiếm đều nguyện ý, ngươi có thể phải hảo hảo, chọn một cái, năm đó Triêu Kiếm Tiên lên núi sau đó, lựa chọn chui này cổ đạo chính là tẩy kiếm trì bên trong có thể đứng vào ba thứ hạng đầu danh kiếm, hiện nay tại Triêu Kiếm Tiên trong tay sau đó, tự nhiên đã là đương thời đệ nhất danh kiếm rồi, chỉ bất quá ngươi muốn chọn mà nói, cũng phải đem ánh mắt đánh bóng chút ít. Tiễn Sơ Nam vuốt vuốt đầu, từ cười nhạo nói, nhìn ta, nói được có chút hơn nhiều, ngươi có thể hay không leo lên kiếm sơn còn khó nói, chờ ngươi leo lên kiếm sơn sau đó mọi chuyện đều tốt nói. Lý Phù Giao nhận thức nghiêm túc thực đem những này lời nói một chữ không rơi ghi nhớ, đang nghĩ ngợi nói cái gì đó, liền lại nghe đến Tiễn Sơ Nam hỏi, ngươi hôm nay cảnh giới là kiếm sĩ đệ nhị cảnh, nên là tập võ kiếm rồi, người nào dạy ngươi kiếm? Lý Phù Giao không có chút giấu giếm, há miệng liền đem Trần Thặng tại Bạch Ngư Trấn sự tình nói ra, chỉ bất quá trong lúc này rồi lại một chút cũng không có nói Thanh Hòe tên, dù sao án lấy Thanh Hòe lời nói, thật sự là chỗ này người trên núi đối với yêu thổ tựa hồ không có như vậy hữu hảo. Tiễn Sơ Nam giật giật khóe miệng, đúng là vẫn còn không có nói gì nhiều, hắn chỉ là lắc đầu, sau đó liền làm cho Lý Phù Giao sáng mai sáng sớm lên, về phần vì sao không phải đêm nay, lý do giống như rất đơn giản, liền là ba người bọn họ buồn ngủ. Nếu Lý Phù Giao tại lên trên đường phát sinh mấy thứ gì đó ngoài ý muốn, người nào cũng sẽ không để ý tới hắn. Lý Phù Giao không có không nên đêm nay lên, chỉ là cũng không có cùng theo Tiễn Sơ Nam đi vào này tòa miếu đổ nát. Tiễn Sơ Nam chỉ là nói cho hắn biết, các loại, chờ hừng đông sau đó đến miếu đổ nát một chuyến là được. Sau khi nói xong, Tiễn Sơ Nam không làm hơn lưu lại, quay người phản hồi miếu đổ nát. Rời miếu đổ nát còn có vài bước thời điểm, nhìn xem ngồi ở miếu đổ nát bên cạnh trên tảng đá Tạ Lục, Tiễn Sơ Nam vuốt vuốt đầu. Liễu Y Bạch thần tình cổ quái nhìn xem cái này như thường ngày một mực lấy ôn hòa tính tình kỳ nhân đại sư huynh. Tiễn Sơ Nam cau mày nói ra, Liễu sư đệ, hết thảy đều đừng hỏi, các loại, chờ thiếu niên này leo lên kiếm sơn rồi hãy nói, nhất là Tạ Lục, đừng để cho nàng tiếp cận thiếu niên kia. Liễu Y Bạch cười khổ nói, tẩy sư huynh, ngươi con mẹ nó có thể hay không truyền âm nhập mật. Tiễn Sơ Nam bỗng nhiên cả kinh, quả nhiên miếu đổ nát bên cạnh trên tảng đá Tạ Lục đã ôm kiếm trước lướt, sau một lát, miếu đổ nát đất trống trước đột ngột bay lên một đạo lăng lệ ác liệt mười phần kiếm khí. Tiễn Sơ Nam thái độ khác thường, thấp giọng lẩm bẩm nói, không được, ta được tránh đầu gió. Chỉ bất quá hậu tri hậu giác Tiễn Sơ Nam vẫn chưa đi tiếng miếu đổ nát, liền nghe được xa xa truyền đến một đạo cực hàng tiếng nói, tẩy sư huynh. Liễu Y Bạch ôm cái đầu, một bên chạy về phía miếu đổ nát một bên ảo não nói ra, đã xong, tẩy sư huynh, ta đi trước. Kiếm sơn trên cũng biết vị này trư mộ cảnh giới kiếm sĩ có ba sợ. Cuối cùng này một sợ chính là sợ hắn cái kia tiểu sư muội hô một tiếng sư huynh,